Chương 52, Thổ Hào Sư Phụ, một canh. Một cái vòng tay chữ vật. Lư Duyệt không nghĩ tới là thứ này, nàng còn tưởng rằng là sư phụ sẽ ban thưởng cái gì cực phẩm linh khí đâu. Bất quá nhận chủ về sau, nhìn thấy bên trong hơn ngàn bình phương, còn có đồ vật, dù là trải qua hai đời, đã sớm luyện thành mặt không đổi sắc người, mặt cũng có chút vằn mẹo. Nhìn xem nàng Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ khó được đồng loạt niết miệng, bọn họ đều là sư phụ đồ đệ, lần thứ nhất tiếp vào kia phần kinh hỉ thời điểm, biểu hiện được nhưng so sánh tiểu sư muội kém xa. Tiêu giao 12 phòng, đừng nhìn Tản Kiếm Phong tầm thường nhất, kỳ thật ta cho ngươi biết à, Tản Kiếm Phong mới là có tiền nhất. Tần Thiên sáng sáng hắn chữ vật giới chỉ, lại chỉ Sở Gia Kỳ, tông môn hàng năm đều sẽ hướng nội môn 7 phong rút ra một món linh thạch, chúng ta Tản Kiếm Phong người ít, bao nhiêu năm xuống tích lũy xuống. Không cho chúng ta, cha nở dê lẽ lại còn có thể cho người khác nói như vậy, hai người các ngươi đều là đại phú ông. Lư Duyệt hé miệng cười bộ dáng, để Sở Gia Kỳ cảm giác một chút không ổn. Đáng tiếc Tần Thiên không phát hiện, còn tại kia cười gật đầu, đó là đương nhiên, sư huynh của ngươi ta là cùng thời tu sĩ bên trong, có tiền nhất. Vậy ngươi xem ta, bị tô sư tỉ buộc, bởi vì một phần giáp bữa ăn, bán đan dược đổi linh thạch lúc, có phải là rất sảng khoái a? Tần Thiên hậu chi hậu giác, về sau nhảy hai bước, Sở Gia Kỳ cu nở dê thu trên mặt khó được cười. Hai người các ngươi rõ ràng đều là đại phu ông, liền một người cho ta một bình đan dược làm lễ gặp mặt. Có các ngươi dạng này làm sư huynh sao? Lư Duyệt phi thường tức giận, nàng vừa tới Tiêu Gia môn, không biết giá thị trường, kia Thiên Thanh Ly Tản Kiếm Phong, nhiều như vậy lẫn lộn sinh linh thực, đều để người khác chiếm tiện nghi. Nàng không biết cũng không sao, có thế hai cái này đần sư huynh, có thế không biết sao bọn họ cái gì cũng không làm, nguyên lai là cái kia thổ hào sư phụ, cho đồ vật quá nhiều, người ta chướng mắt kia một chút xíu. Được rồi, cái này về sau nàng có thể để bọn hắn đổi tốt. Có thế bằng cái gì, bọn họ đối với người khác hào phóng như vậy, lại chỉ cấp nàng một bình tụ khí đan hai viên nóng ánh sáng long lanh, phát ra linh khí nồng nặc thượng phẩm linh thạch, đồng loạt xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhìn thấy Lư Duyệt trong mắt ngôi sao mắt, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ phi thường tự giác nhét vào trong tay nàng. Không phải chúng ta không cho ngươi tốt, ngươi mới luyện khí tầng 4, cho nhiều, ngươi lập tức cu nở dê không dùng đến. Tần Thiên mang mang giải thích, ta nào biết được. Tô Đạm Thủy ác như vậy, lại dám theo trong tay ngươi lừa bịp giáp bữa ăn người ta đương nhiên dám, như không có nàng, ở phía sau chống đỡ. Nàng muốn đem Tản Kiếm Phong hồi phục tiên sơn bộ dáng, cũng không biết muốn ra y bao nhiêu thời gian. Lư Duyệt nguyết hai cái sư huynh một chút, vật tới tay, cũng lời lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian, dựng lên một hạc liền hướng phường thị đi. Lúc này Tần Thiên đem sư phụ cho đồ vật trả lại nàng, rõ ràng là biết. Nàng muốn dàn xếp tổ gia gia cùng nương. Tu Ma chuẩn bị cho nàng chữ vật vòng tay bên trong, 10 năm khối thượng phẩm linh thạch, 200 khối trung phẩm linh thạch, phân biệt đặt ở hai cái ngọc trong dương. Bên cạnh tản ra một đống hạ phẩm linh thạch, tùy ý khẽ đếm, không sai biệt lắm 3 vạn khối. Một khối trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 khối hạ phẩm linh thạch. Tương ứng, một khối thượng phẩm linh thạch chính là 100 khối trung phẩm linh thạch. Hiển nhiên, ánh sáng linh thạch một hạng, thổ hào sư phụ liền cho 20 vạn. Một bộ màu xanh pháp y dì, một kiện màu xanh sấm hàng da áo choàng, một cái tiểu kiếm, này ba loại, nàng đều nhìn không ra đẳng cấp, có lẽ là so với linh khí lợi hại hơn pháp khí. Những vật này đều cho nàng, hiển nhiên vị sư phụ này bế quan thời gian, muốn lấy 10 năm 20 năm qua nhớ. Lư Duyệt thở dài, vừa phát ra một chú đại tài không khí vui mừng, lại không có. Tàn Kiếm Phong ngay cả cái kết đan tu sĩ đều không có, thật muốn có chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi người khác khi dễ. Hôm nay hai vị sư huynh là lợi hại, nhưng bọn hắn đắc tội với người bản sự, hình như cao hơn, mình muốn bình an hòa với, hiển nhiên không có khả năng. Phương Hữu Phú mở cửa phòng lúc, nhìn thấy Lư Duyệt, cũng không biết vui mừng tốt, vẫn là vui mừng tốt. Tổ gia gia, nương đâu? Bên trong truyền đến tiểu nhi cười khanh khách âm thanh, xen lẫn nương cười. Lư Duyệt hơi giật mình, quay người đóng cửa, bước nhanh vào trong. Nương Phương Nhị nương cuống quýt đứng lên, đem đứa bé kia phóng tới một bên cái nôi bên trên, đón. Một tháng không thấy, nương kiểm trên khí sắc hồng nhuận, khả năng bởi vì mang theo tiểu nhi, càng lộ vẻ nhu hòa. Duyệt nhi, ngươi trở về nhanh để nương nhìn xem, như cái tiên trưởng bộ dạng. Lư Duyệt bị Phương Nhị nương lôi kéo dạo qua một vòng, nhìn nàng trên mặt vui đến phát khóc dạng, cũng là cười đến híp cả mắt. Nương cả một đời liền không cầm qua chủ ý, duy nhất cầm qua chủ ý, chính là bảo vệ vị kia mẹ ruột cùng nàng, tự đụng đại trụ. So với nàng, giải thoát thật tốt dễ chịu như vậy đơn thuần đến hạnh phúc nương vẫn là tiếp lấy đơn thuần đi xuống đi Lư Duyệt hút hút cái mũi. Nương, đây là nhà ai tiểu hài nhi trong trứng nước bé con, mở to đại đại sạch sẽ ánh mắt, theo nương cùng nàng chuyện. Đây là sát vách ngươi tiền thúc nhi tử, thương hại hắn nương sinh hắn lúc khó sinh không coi ở đây, ta giúp đỡ mang mang. Úc tiền thúc người thế nào phương hữu phú ở bên ngoài, khẩn trương nghe Lư Duyệt bộ mẹ nàng lời nói. Người không sai, trung hậu trung thực. Ngươi không nhớ rõ, ngày đó còn giúp chúng ta xem phòng tới. Tại nhà kia thường tiên nhà trọ làm hòa kế, tuy rằng ta giúp hắn mang hài tử, nhưng người ta ăn uống, cu nở dê không ít hướng nhà chúng ta chuyện. Ai chính là ông trời không có mắt, số khổ. Lư Duyệt nhìn xem nương cầm cái trống nhỏ cho đứa bé kia chính mình chơi, nghe tổ gia gia nói, hắn muốn về thế tục giới phương nhị nương một trận, ánh mắt bối rối không chịu nổi, ngẩng đầu nhìn nữ nhi, ngươi. Hôm qua thật trở về tối hôm qua trở về, hình như nghe được trên người nữ nhi mềm mềm nhúc nhích hương vị. Ưm Duyệt, Duyệt nhi, ngươi nghe nương nói, phương nhị nương xem bên ngoài không ai, thanh âm thả tiểu, ta chính là nghị an ngươi tổ gia tâm năm đó ngươi tổ gia từng tại nhà hắn ở qua một đoạn thời gian, vì lẽ đó nương, Lư Duyệt bắt lấy phương nhị nương tay, bỏ qua một bên những cái kia không nói, tiền thúc người không tệ đi ngươi cu nở dê thích đứa nhỏ này. Đứa trẻ rất ngoan. Một người chơi cũng có thể cười đến cái gì giống. Quần áo trên người, vừa nhìn liền biết là nương tay nghề. Phương nhị nương cứng họng ta biết, nương vẫn nghĩ về thế tục giới. Là ta buộc nương đến tu chân giới, ta đem ngài mang đến, lại không thời gian bồi ngài, là lỗi của ta. Phương nhị nương cho nàng lau nước mắt, trước kia tại quốc sư phủ là sống được tương đối gian nan, có thế cùng nữ nhi mỗi ngày đều gặp mặt. Mẹ Lư Duyệt phục đến Phương nhị nương trong ngực. Ngài không nên bởi vì ta, sống được không được tự nhiên. Nương không có, đi theo ta Duyệt Nhi bên người, mới tự tại. Nương, ngươi cho ta tái sinh cái đệ đệ muội muội đi, ta không thời gian bồi ngài, về sau, bọn họ bồi ngài. Nếu như có linh căn, bọn họ muốn vào tu tiên liên giới, chúng ta tỷ đệ tỷ muội cùng một chỗ, cu nở dê có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương nhị nương sửng sốt, nguyên lai tưởng rằng khó nhất đồng ý nữ nhi. Hiện tại thế mà thật gọi nàng tái sinh đệ đệ muội muội. Nhìn xem trong trứng nước mở to hai mắt, a a tiểu nhi, nàng đã sớm hận không thể đây là chính mình hài nhi. Nhưng, nhà mình nữ nhi là cái độc thực tính tình. Duyệt nhi, ngươi nhìn ta, ngươi thật nghĩ nương tái giá sao Lư Duyệt làm sao có thể bị nương cho hù dọa, đứng đắn một chút đầu, nương, ta là nghiêm túc. Lúc trước ngài theo ngũ phu nhân kia tiếp thu ta, ta liền thành ngài liên lụy. Nếu không phải ta, trong phủ tái giá người cũng không phải không có. Coi như ngài tái giá, cha nở dê lẽ lại ngài không phải ta mẹ ta trôi qua tốt, ngài liền tốt. Đồng dạng, ngài trôi qua tốt, ta cũng tốt ta vĩnh viễn là ngài nữ nhi. Bên ngoài phương hữu phú triệt để yên tâm, tự mình động thủ, cho các nàng mẫu nữ làm tốt ăn. Muộn rồi, phương hữu phú muốn đưa Lư Duyệt về tiêu giao môn. Tổ ra ra, ngài dạy ta. Tiếp nhận cải biến buông ra, ta học xong. Lư Duyệt thanh âm thanh lãnh, ta không thể tiếp nhận người khác cùng ta chia sẻ nương yêu, vì lẽ đó chỉ có thể cải biến. Ta không cải biến được quyết định của ngài, không cải biến được, nương đã động tâm tim vì lẽ đó buông ra phương hữu phú nhìn xem thiếu nữ tĩnh mịch ánh mắt, cảm thấy một luồng không hiểu áp lực. Vốn dĩ làm như vậy, chỉ có ta một người không vui. Lư Duyệt cười, hơi xem xét mắt cách đó không xa cự thạch, nơi đó có người đang nghe, vì nương, ta nhận bất quá không có về sau. Trở về nói cho họ tiền, nếu là hắn dám đối mẹ ta có một chút không tốt, núi Tây Lâm gà chó khó có thể bình an.